Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Đã đến giờ, tất cả mọi người xuống dưới. Hai quỷ sai lạnh lùng hô. Hình ảnh tan biến, bóng dáng mấy người Cố U Hoàng biến mất trong tầm mắt tôi. Đứa con đáng thương của mẹ! Bà lão kêu lên thảm thiết, dường như bà đang lo lắng đứa con sẽ không có cuộc sống tốt sau khi bà qua đời. Thật ra tôi còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng do quỷ sai giám sát liên tục vung cây gậy đánh quỷ, khiến tôi đành phải rời đi. Nhưng đài vọng hương này lại khiến tôi nghĩ đến chén vấn mệnh. Vừa nghĩ đến chén vấn mệnh, tôi bất giác giơ tay trái lên nhìn thử. Nhưng chỉ vừa nhìn thôi là trái tim tôi đã run lên, hô hấp khó khăn, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Dấu ấn của chén vấn mệnh vẫn hiện lên trong lòng bàn tay tôi. Cánh tay trái của tôi run rẩy, rồi tôi la lên thất thanh. Tại sao lại có thể như vậy được? Tôi bây giờ chỉ là hồn phách, thân thể máu thịt vẫn còn ở trong hang núi Côn Lôn. Chẳng lẽ thứ chén vấn mệnh nhận chủ không phải thân thể máu thịt mà là linh hồn? Nếu là như vậy, thì bây giờ tôi có thể dùng được chén vấn mệnh sao? Chỗ này không có người sống, chỉ có quỷ hồn. Tôi nghĩ đến đây, bèn giơ tay vỗ vào người bà lão đang đi phía trước. Chương 296. Qua đài vọng hương chính là đình Mạnh Bà tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thuyết liên quan đến Mạnh Bà nhiều không kể hết, nhưng làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là truyền thuyết Mạnh Khương Nữ trở thành Mạnh Bà. Không ai biết câu chuyện đó là thật hay giả. Giống như tôi bây giờ đang đi theo đoàn người vào trong đình Mạnh Bà. Tôi thấy có một bà lão mặc áo choàng đen, người gầy như que củi, còng lưng đứng trong đình. Bà lão này một tay cầm thìa, một tay cầm cái bát màu đen, thỉnh thoảng lại khuấy nước trong cái nồi sắt to đùng. Hơi nóng bốc mù mịt, khóe miệng đầy nếp nhăn, thỉnh thoảng lại nhếch lên một nụ cười quái dị. Tất cả quỷ hồn muốn đi tiếp thì cần phải đi qua đình Mạnh Bà. Hơn 10 vị quỷ sai canh giữ xung quanh đình Mạnh Bà. Họ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đoàn quỷ hồn để tránh có người trốn mất. Uống canh Mạnh Bà xong sẽ quên đi trí nhớ kiếp trước, ân oán hận thù, tất cả quá khứ thì mới có cơ hội đầu thai quay lại dương gian. Dĩ nhiên không phải quỷ hồn nào uống canh Mạnh Bà xong cũng được đầu thai làm người, còn phải trải qua sự phán xét của Diêm Vương nữa. Có người sau khi chết được đắc đạo thành tiên, còn có người đến tư cách làm heo, chó cũng không có. Tôi không uống, tôi không muốn uống, tôi không thể nào quên đi vợ kiếp này của tôi được. Tôi đã hẹn với cô ấy, kiếp sau gặp lại nhau rồi. Tôi không thể nuốt lời, làm ơn tha cho tôi đi, các ngài quỷ. Đúng lúc tôi ngẩn người, nhìn Mạnh Bà, thì một quỷ hồn nam thanh niên trẻ đi phía trước bỗng gào to lên. Anh ta quỳ dưới chân Mạnh Bà, túm lấy ống quần Mạnh Bà mà đau khổ cầu xin. Luật của địa phủ là phải uống canh Mạnh Bà, sao cho người làm trái được? Mạnh Bà giật lại ống quần. Thanh niên đang gào khóc kia trực tiếp bắn ra xa, rồi bị bọn quỷ sai cầm gậy đánh cho một trận. Tha cho tôi không uống, tôi không thể uống mà. Hồn của người thanh niên bị đánh đến nỗi người bốc khói, hồn phách cũng trở nên mờ nhạt. Rót hết. Mạnh Bà múc một bát canh đen xì đưa cho quỷ sai. Dù cho người thanh niên kia dãy giụa đến mức nào, thì uống bát canh Mạnh Bà xong, ánh mắt đau khổ kiên quyết của anh ta cũng trở nên vô hồn. Từ từ mặt không còn biểu cảm gì nữa. Cuối cùng trở thành dại ra rồi lại bước theo đoàn quỷ hồn đi về phía trước. Tiếp theo! Mạnh bà quắc mắt nhìn đội ngũ quỷ hồn rồi cười lạnh. Múc một bát canh mạnh bà là một quỷ hồn mất đi trí nhớ kiếp trước. Dường như nước canh trong cái nồi sắt kia múc mãi cũng không hết. Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi. Bà lão trước mặt tôi lộ vẻ mặt lo lắng, quay lại nhìn về phía đài vọng hương. Có vẻ bà ấy vẫn còn lo lắng cho đứa con trai út bị tàn tật của mình. Mạnh bà cầm bát canh đen xì, lạnh lùng nói. Đây, uống nhanh rồi đi đi, đừng có lề mề. Bà lão nghiến răng uống một hơi cạn sạch. Sau đó bà ấy cũng giống những quỷ hồn khác, đờ đẫn đi về phía trước. Mạnh bà nhìn tôi và nói, đến ngươi. Chẳng hiểu tại sao, khi mạnh bà nhìn thấy tôi phát hiện trong đôi mắt trũng sâu của bà ta ánh lên sự cuồng nhiệt, cứ như là nhìn thấy bảo vật quý hiếm nào đó. Tôi nhìn bát canh mạnh bà đen xì xì trong tay bà ta, cũng không biết là nấu từ cái gì, làm tôi buồn nôn tê cả da đầu. Tôi cầm bát canh mạnh bà rồi hỏi. Nghe nói nếu không uống canh mạnh bà sẽ phải ở lại sông Vong Xuyên hơn 1.000 năm. Sau 1.000 năm có thể đầu thai chuyển thế mà vẫn giữ được ký ức. Có đúng thế không? Mạnh bà cười mỉa, nói. Đúng vậy, nhưng người có bản lĩnh gì mà có thể ở lại sông Vong Xuyên hơn 1.000 năm? Trong lòng sông không những có người rắn chuyên ăn hồn phách, mà âm thủy trong sông Vong Xuyên cũng sẽ làm hồn phách của ngươi mục nát cả ngày lẫn đêm, sống không bằng chết. Ồ, nếu thế thì tôi có thể không uống bát canh mạnh bà này rồi. Tôi đặt bát canh xuống cạnh nồi sắt, tay trái nắm chặt lại. Để kiểm tra xem chén vấn mệnh có dùng được ở đây hay không, tôi cố tình lấy bà lão kia ra thử. Vốn tôi định thay bà ấy nhìn xem đứa con trai út mà bà ấy không yên tâm, nhưng kết quả lại làm tôi giật cả mình. Bà lão này không có số mệnh. Nói cho dễ hiểu là tôi không nhìn thấy cuộc đời khi bà ấy còn sống, nên sau khi chết đi đầu thai chuyển thế sang kiếp khác tôi cũng không thấy. Ngoài ra, trong cuộc đời của bà ấy, tôi chỉ thấy được một người. Đó chính là Huyền Thanh. Mặc dù Huyền Thanh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, khuôn mặt cũng rất mờ nhạt, nhưng hình dáng của hắn đã khắc sâu vào xương tủy tôi, chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Nhưng bà lão này chỉ là một hồn ma lang thang, tại sao lại có liên quan đến Huyền Thanh? Tôi không nhìn thấy được người con trai út mà bà ấy nói, vậy mà lại nhìn thấy Huyền Thanh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bà lão và Huyền Thanh từng có tiếp xúc với nhau. Thậm chí tôi nghi ngờ bà ta là do Huyền Thanh biến hóa ra. Nếu không thì tại sao tôi không nhìn thấy những thứ khác của bà ta? Sau đó, để kiểm tra suy đoán của mình, nhân lúc xếp hàng, tôi dùng chén vấn mệnh để tra xét vận mệnh của mấy hồn ma lang thang khác, và đều thấy Huyền Thanh thoáng qua trong vận mệnh của họ, còn những cái khác thì trống trơn. Phát hiện này làm tôi hiểu ra không ít. Nếu âm tào địa phủ tôi đang đứng đây là giả, tất cả quỷ hồn đều là giả, vậy thì Huyền Thanh đâu? Tại sao hắn ta lại biến hóa ra những thứ này? Đáp án chỉ có một, là bản thể Trúc Huyền Thanh. Lúc ba hồn bảy vía của tôi vừa rời khỏi thể xác, người thanh niên đã nói với tôi rằng sau khi nhập vào bản thể của Trúc Huyền Thanh, sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, chắc chắn hắn ta sẽ tranh quyền khống chế bản thể Trúc Huyền Thanh với tôi. Còn làm thế nào để tranh đoạt thì người thanh niên không nói kỹ càng, chỉ bảo tôi phải cẩn thận, đừng để thần hồn của Huyền Thanh mê hoặc. Với tu vi cường đại của sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh, hắn ta có thể ra tay tiêu diệt tôi ngay lập tức. Nhưng tại sao lại chỉ mê hoặc tôi thôi? Theo suy đoán của tôi, điều này có liên quan đến việc tôi là một nguyên thần hoàn chỉnh. Ba hồn bảy vía của tôi đời này cũng là nguyên thần hoàn chỉnh của Trúc Huyền Thanh. Một khi nguyên thần của tôi xảy ra vấn đề gì, thì Huyền Thanh sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Thậm chí hắn ta sẽ phải chết. Thế nên, Huyền Thanh muốn tranh quyền khống chế Trúc Huyền Thanh với tôi thì chỉ còn cách mê hoặc, làm tôi mất trí, mất đi ký ức, sau đó cắn nuốt tôi. Mà từ khi tôi xuất hiện ở chỗ âm tào địa phủ được biến ra này, tôi cũng không gặp nguy hiểm gì. Dù là bà lão, tay thanh niên quỷ hồn có cái lưỡi dài ngoằng kia, hay hàng nghìn quỷ hồn, quỷ sai, bọn họ đều không tấn công tôi. Tôi không rõ vì đây là ảo ảnh nên họ không tấn công tôi được, hay là do Huyền Thanh điều khiển. Nhưng tôi chắc chắn là mình không thể uống canh mạnh bà này được, bởi vì nó là thứ duy nhất tôi thực sự sẽ uống vào người sau khi đến âm tào địa phủ. Chẳng phải tác dụng của nó là làm cho quỷ hồn mất đi ký ức sao? Nếu Huyền Thanh chờ tôi ở đây, một khi tôi mất ký ức vì uống canh mạnh bà, thì chẳng phải sẽ cho hắn ta cơ hội nuốt chửng nguyên thần của tôi? Thấy tôi đặt bát canh mạnh bà xuống, mạnh bà lạnh lùng nói: "Xem ra là ngươi muốn ở lại sông Vong Xuyên hơn nghìn năm. Đã như vậy thì... Người đâu? Vứt hồn ma này vào sông Vong Xuyên, để hắn cảm thấy mùi vị bị mục nát trong âm thủy và người rắn." "Tuân lệnh!" Mấy tên quỷ sai hùng hùng hổ hổ tóm lấy tôi. Tôi thầm cười trong lòng. Tất cả những chuyện này đều được biến hóa ra. Nếu không phải tôi may mắn phát hiện ra chén vấn mệnh và dùng nó để tìm ra sơ hở của Huyền Thanh, thì đến giờ tôi vẫn hoàn toàn bị lừa gạt. Nhưng giờ tôi đã biết, thì một giây cũng không muốn chờ nữa. Tôi phải mau dung hợp với Trúc Huyền Thanh để giải quyết Huyền Thanh sớm. Chỉ có cách này tôi mới có thể tỉnh lại, đi gặp Cố U Hoàng. Chương 297. Tôi không có cách gì để phòng thân ngăn địch, nhưng Huyền Thanh cũng không ra tay được với tôi. Vậy thì tôi cần gì phải sợ bọn quỷ sai được biến hóa ra này? Cho nên lúc này tôi nhấc chân đạp một tên quỷ sai bên trái, thoát khỏi trói buộc của bọn chúng, rồi cầm bát canh đen xì ban nãy tôi đặt cạnh nồi sắt và ném vào mạnh bà. Canh mạnh bà đen xì xì trong bát vẫn còn nóng hôi hổi, vừa đổ lên đầu mạnh bà liền bốc khói. Sau một giây, mạnh bà ôm đầu hét lên thảm thiết. Gương mặt bà ta bong ra từng mảng, như vỏ cây bóc từng lớp từng lớp. Người trở nên mờ mờ ảo ảo. Ngay lúc tôi đang không hiểu tại sao mạnh bà lại biến thành như vậy, thì âm tào địa phủ bỗng rung chuyển dữ dội. Cơn chấn động này giống như một trận động đất lớn, đất núi rung chuyển, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Cùng với sự rung chuyển, mọi thứ bắt đầu nổ tung. Tôi tận mắt nhìn thấy đình mạnh bà nổ tan thành bụi phấn không còn lại gì. Thấy hàng vạn quỷ hồn hóa thành đốm sáng rồi biến mất. Cuối cùng, trong âm tào địa phủ nổ tan nát không còn lại gì, biến thành một không gian xanh biếc. Huyền Thanh mặc đồ trắng, sắc mặt dữ tợn đứng trước mặt nhìn tôi. "Trần An, quả nhiên ta đã coi thường ngươi." Chẳng hiểu sao, lần này nhìn thấy Huyền Thanh, trong tim tôi không còn cảm giác kính nể tôn trọng như trước, chỉ thấy chút tiếc nuối và cả phẫn nộ nữa. "Hẳn là ngươi biết làm thế này sẽ để lại hậu quả gì. Ngươi nghĩ ngươi chiếm được Trúc Huyền Thanh thì ngươi sẽ sống được à?" Huyền Thanh nghiêm nghị quát to. "Trở thành ta rồi thì có gì khác với ta hồi mấy vạn năm trước? Ngươi vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Bạch Hư, bị linh hồ khắp thế gian nhìn chằm chằm. Một khi bí mật khí huyền thanh bị thế gian biết được, thì dù tu vi của ngươi có cao đến mấy cũng phải trốn chui trốn nhủi. Huyền Thanh tức giận hét: Bị Bạch Hư bắt về Thanh Khâu, ngươi sẽ bị đánh về nguyên hình, rồi phải tu luyện lại từ đầu. Phải cung cấp khí huyền thanh cho người có dấu ấn cửu vĩ. Ngay cả tự do tối thiểu nhất ngươi cũng không có. Đã hiểu chưa? Tôi bình tĩnh nhìn Huyền Thanh đang gào thét. Tôi biết hắn ta không nói dối. Tất cả những gì hắn ta nói đều là sự thật. Nhưng thế thì đã sao? Lấy được Trúc Huyền Thanh, ít nhất tôi vẫn là Trần An, không còn là một trong những người qua đường do Huyền Thanh đầu thai chuyển thế nữa. Dù phải đối mặt với sự truy đuổi của Bạch Hư, sự vây bắt của linh hồ khắp thế gian, nhưng chỉ cần tôi dùng cách luân hồi giống Huyền Thanh, thì tôi vẫn sẽ luôn là Trần An. Tôi có thể bảo vệ bà và mẹ mình, giúp đỡ Cố U Hoàng. Thậm chí sau này cứ đầu thai chuyển kiếp là tôi có thể gặp được Cố U Hoàng. Tôi không cần gì nhiều, nhưng dù có phải chết thì số phận của Trần An tôi cũng không bao giờ để cho người khác điều khiển. Đừng có vớ vẩn, hợp một thể với ta đi. Ta hứa sẽ giữ lại ký ức kiếp này cho ngươi, để kiếp sau ngươi có thể đoàn tụ với người nhà, được không? Giọng điệu của Huyền Thanh bỗng trở nên nhẹ nhàng, khuôn mặt dữ tợn cũng trở về vẻ khôi ngô tuấn tú lúc trước. Hắn ta nói tiếp: Đơn giản là ngươi chỉ không yên tâm về người nhà và bạn bè kiếp này của ngươi thôi chứ gì? Chỉ cần giữ lại ký ức kiếp này của ngươi, thì kiếp sau ngươi hoàn toàn có thể đi tìm họ, âm thầm giúp đỡ họ. Làm như vậy thì thân phận không bị lộ, chúng ta cũng có thể sống tự do. Tôi cười khinh thường trước lời hứa hẹn của Huyền Thanh. Giữ lại ký ức kiếp này để đầu thai kiếp sau. Nếu là vậy, thì hắn ta cần gì phải phong ấn ký ức vài vạn năm lại? Tôi đã biết bí mật của khí Huyền Thanh, biết bản thể của Trúc Huyền Thanh ở đâu, thậm chí biết cách để lấy được bản thể của Trúc Huyền Thanh. Thế nhỡ đời sau mang theo ký ức của tôi cũng không cam tâm bị luân hồi chuyển thế thì sao? Đến lúc đó, chẳng phải Huyền Thanh sẽ lại gặp phải tình huống tranh giành quyền điều khiển bản thể Trúc Huyền Thanh một lần nữa? Với sự thông minh của Huyền Thanh, sao hắn có thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa? Nếu ngươi không yên tâm thì ta có thể lập lời thề. Từ nay về sau, ta sẽ giữ lại tất cả ký ức của Trần An ngươi. Ngươi và ta cùng ở trong Trúc Huyền Thanh. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Nghìn vạn năm vĩnh viễn không nuốt lời. Huyền Thanh thuyết phục: Như vậy Bạch Hư sẽ không tìm thấy chúng ta. Chúng ta cũng không phải trở thành chất dinh dưỡng cho người mang dấu ấn cửu vĩ. Trần An, ngươi nghĩ kỹ đi. Ta chưa từng cho người chuyển thế nào lựa chọn này đâu. Chỉ mình ngươi có được thôi. Thấy tôi vẫn im lặng, giọng Huyền Thanh trở nên nóng nảy. Trần An, ngươi đừng tưởng ba hồn bảy vía đi vào trong Trúc Huyền Thanh mà có thể thành công dung hợp được với nó. Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, sức mạnh thần hồn của ta ở trong đó có thể tiêu diệt ngươi. Đến lúc ấy, cả ta và ngươi không ai có thể dung hợp được, cả hai đều phải chết. Huyền Thanh cười mỉa mai, nói: Vốn Trúc Huyền Thanh chính là ta, tu vi vài vạn năm cũng là của ta. Ngươi chỉ là kẻ chuyển thế mơ hão, làm nền cho chủ nhân là ta thôi. Đừng có mơ. Thật à? Tôi thích thú đánh giá cái gương mặt không tiếp tục làm cho tôi xúc động nữa của Huyền Thanh, rồi lắc đầu nói: Nếu tôi đoán không lầm, màn biến hóa ra âm tào địa phủ vừa rồi đã làm giảm đến 7-8 phần sức mạnh thần hồn của anh. Huyền Thanh cười khẩy: Thế thì sao? Sức mạnh còn lại của ta cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Tôi gật gù rồi nói: Đúng vậy, tôi không thể phản kháng lại được sức mạnh còn lại của anh. Nhưng anh bỏ được à? bỏ qua được việc mình sẽ biến mất vĩnh viễn trong thế giới này, bỏ được tu vi mấy nghìn năm sắp gần bằng Đại La Kim Tiên. Ngươi... Huyền Thanh bỗng cười sằng sặc, hai con ngươi trong suốt biến thành màu đỏ như máu. Ta không nỡ, quả thực là không nỡ. Nhưng nếu để ngươi trở thành tân Huyền Thanh thống trị sinh mệnh vốn là của ta, thì ta thà tình nguyện chết cùng ngươi. Người khác đừng mơ có được đồ vật của Huyền Thanh ta. Câu nói này tôi cũng trả lại cho anh. Tôi thở hắt ra, tỉnh táo trả lời. Nếu anh không muốn người khác sở hữu sinh mệnh của mình, tôi cũng thế. Vậy nên có thủ đoạn gì cứ ra hết đi. Cùng lắm thì chết chung. Dù gì tôi cũng chẳng sống lâu được. Huyền Thanh cười như điên, khuôn mặt vặn vẹo gần như biến dạng. Hắn độc ác nhìn tôi chằm chằm, rồi gào lên thê lương. Ta hận, ta hận. Sớm biết thế này thì hồi lôi kiếp của Cố U Hoàng, ta không nên cứu ngươi. Để linh hồn của ngươi xuống địa phủ đầu thai chuyển thế thì đã không xảy ra tình trạng này. Trần An, ngươi đã không muốn tồn tại cùng ta, vậy thì chết đi. Sau khi ta chết, trên đời này sẽ không còn khí Huyền Thanh nữa. Để xem vợ chưa cưới của ngươi làm cách nào ngưng tụ được cái đuôi thứ 9. Ta muốn người chết cũng không cam lòng giống ta. Huyền Thanh bất ngờ hóa thành một tia sáng đánh vào tôi. Huyền Thanh chơi chiêu ngọc đá cùng vỡ, dẫn đến không gian xanh biếc này vang lên những tiếng ong ong, giống như có vô số con ong vò vẽ kêu gào. Dưới áp lực kinh khủng này, linh hồn tôi như bị ngọn núi đè xuống, đau đến nỗi muốn nổ tung. Chết đi, cùng nhau chết. Giọng nói của Huyền Thanh quanh quẩn trong đầu tôi, tầm mắt của tôi cũng nhòe dần đi. Tôi không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi có đồng quy vu tận thật cùng với Huyền Thanh không? Vì bị luồng áp lực kia đè xuống, tôi đau đớn đến bất tỉnh. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, lúc tôi tỉnh lại thì không thấy Huyền Thanh đâu, cũng không thấy không gian màu xanh biếc kia nữa. Thứ tôi nhìn thấy lại là khuôn mặt của người thanh niên được sinh ra từ ký ức mấy vạn năm của Huyền Thanh và cả hang động quen thuộc ở núi Côn Lôn. Anh... Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng như bị chặn lại làm giọng nói khô khốc chói tai. Người thanh niên mừng rỡ nói: Đừng vội, đừng vội. Hồn phách của cậu đã dung hợp vào bản thể của Trúc Huyền Thanh, nhưng thời gian vẫn còn ít, thân thể này còn phải rèn luyện thêm nhiều. Chương 298. Sau đó, tôi ngồi thiền ở trong hang động này. Mặc dù ngồi thiền, nhưng tôi có thể cảm nhận được hết tình hình cơ thể mình như thế nào. Tôi có thể cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đang hòa làm một với bản thể Trúc Huyền Thanh. Nhưng kinh mạch trong người lại không đả thông được, như là rác chặn ở đầu dòng suối. Nước suối không chảy trôi được, cũng không thông. Có lẽ đây chính là việc cần phải rèn luyện cả hồn phách lẫn thân thể mà người thanh niên đã nói. Ngoài ra, tôi còn có thể cảm nhận được phần tu vi của Huyền Thanh vẫn bị phong ấn trong cơ thể tôi như lúc trước. Người thanh niên đã nói tôi phải thâu tóm được sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh thì mới có thể phá được phong ấn. Nhưng Huyền Thanh lại chọn cách ngọc đá cùng vỡ, nên tôi còn không có cơ hội và sức mạnh để thâu tóm hắn ta. Vậy nên tôi không chiếm được tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh. Nhưng tôi cũng không có hứng thú đối với tu vi vài vạn năm rơi từ trên trời xuống này. Tôi còn sống đã là tốt rồi, nào dám tham lam. Tôi cứ thế ngồi thiền trong hang động nửa tháng trời. Sau nửa tháng, hồn phách của tôi hoàn toàn dung hợp với Trúc Huyền Thanh. Nhưng vì tôi không có tu vi nên không thể biến lại thành Trần An ngày trước. Điều này làm lòng tôi nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ tôi phải dùng hình dáng bản thể Trúc Huyền Thanh để ra ngoài? Chưa kể, bí mật về khí Huyền Thanh sẽ bị lộ, mà mấy người Cố U Hoàng cũng không nhận ra tôi. Người thanh niên thấy tôi hoang mang thì cười phá lên, gã giải thích. Đúng là bây giờ cậu không có tu vi, nhưng cũng có năng lực của mình, cũng được coi như là yêu tinh mở linh trí, vẫn phải có năng lực biến hóa của bản thân. Người thanh niên nói, chỉ cần suy nghĩ đến là được, trong lòng cậu nghĩ như thế nào là sẽ biến thành hình dạng như thế ấy, có muốn thử không? Tôi nhắm mắt nghĩ đến hình dáng lúc trước của mình, rồi thấy người run lên giống như bị giật điện. Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Người thanh niên hài lòng gật đầu, gã dùng linh thể biến ra một chiếc gương ở trước mặt tôi và bảo, nhìn bản thân thấy sao? Trong gương, tôi giống hệt Trần An lúc trước, nhưng dù là khí chất hay ánh mắt đều tỏa sáng, thêm vào nét lanh lợi như ẩn như hiện và thiếu đi vẻ ngốc nghếch tục khí lúc trước. Thật tiếc là cậu không cắn nuốt được sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh, không phá được phong ấn tu vi, vậy nên không thể phá được trận pháp trói buộc trong người tôi, càng không thể tách rời tôi và ký ức vạn năm của Huyền Thanh cho tôi được tự do. Ánh mắt của người thanh niên buồn bã cô đơn, bi ai bất lực. Tôi cảm thấy rất áy náy và tự trách, nhưng lại không biết phải an ủi gã thế nào. Tôi còn có thể sống được, thuận lợi chiếm được bản thể Trúc Huyền Thanh là nhờ ơn lớn của người thanh niên này. Tôi cũng đã đồng ý xong việc sẽ trả tự do cho gã, để gã có thể rời khỏi hang động tối tăm không có ánh sáng mặt trời này. Vậy mà bây giờ gã nói được làm được, còn tôi lại nuốt lời. Thật ra có được tu vi vạn năm của Huyền Thanh không chỉ liên quan đến tôi, mà càng quan trọng với cậu hơn. Người thanh niên thở dài, nói, không có vài vạn năm tu vi thì sao cậu có thể tự bảo vệ mình? Nhỡ Bạch Hư phát hiện ra tung tích của cậu thì ngay cả cơ hội chạy trốn cậu cũng không có, càng đừng nói đến chuyện dùng luân hồi chuyển kiếp để trốn chạy giống Huyền Thanh. Lời nói của người thanh niên khiến tôi phải âm thầm gật đầu. Đúng thế, tôi không quan tâm đến tu vi vài vạn năm kia, tôi chỉ muốn sống. Nhưng hai điều này lại có liên quan đến nhau. Nếu tôi muốn sống thì phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Không có sức mạnh, làm thế nào tôi có thể đối mặt với những gì Huyền Thanh đã gặp phải? Tôi hỏi, thế anh nói xem giờ phải làm thế nào? Chắc chắn là sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh đã tiêu tan rồi. Nếu không thì tôi cũng không thể dung hợp được với bản thể của Trúc Huyền Thanh. Người thanh niên suy nghĩ cẩn thận một lúc, rồi thì thầm bảo, tu vi là do Huyền Thanh tự phong ấn, nên không thể nhờ người khác mở phong ấn được. Trong đám người mà cậu quen cũng không có ai có năng lực này, cho nên tôi thấy vẫn là tự cậu phải nghĩ cách thôi. Tôi cười khổ, tôi hiện giờ cùng lắm chỉ có thể được coi là một yêu tinh nhỏ mới khai linh trí, chẳng có một chút tu vi nào thì sao có thể mở được phong ấn chứ? Chẳng lẽ ý của anh là muốn tôi tu luyện từ từ? Người thanh niên lườm tôi, khinh thường nói, để cậu tu luyện? Vậy phải tu bao lâu cậu mới có năng lực mở phong ấn? Cậu đợi được, còn tôi thì sao? Tôi nghẹn lời. Người thanh niên trầm ngâm nửa ngày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, gã nói, dựa vào ký ức mà Huyền Thanh để lại, chỉ có hai cách để giải được phong ấn tu vi. Một là Huyền Thanh tự làm, hai là bản thể nhờ sức mạnh bên ngoài phá phong ấn. Thấy tôi muốn hỏi tiếp, người thanh niên phẩy tay, tôi biết cậu muốn hỏi gì, đừng nóng vội, nghe tôi nói tiếp đã. Lúc trước Huyền Thanh đã biến mất khỏi trời đất này, nên cách thứ nhất chắc chắn không làm được. Chúng ta chỉ còn có cách thứ hai, mượn sức mạnh bên ngoài. người thanh niên khẳng định. Sức mạnh bên ngoài là gì? Là tu vi bên ngoài. Nói đơn giản là đột nhiên cậu có được đầy đủ tu vi, rồi lấy nó để đánh vào phong ấn trong cơ thể. Ít nhất tu vi phải vạn năm mới phá được phong ấn. Tôi há hốc mồm, trợn mắt nói. Anh có nhầm không? Tu vi vạn năm, tôi trộm ở đâu được? Mượn của ai? Tôi nói. Mà nếu theo như anh nói, sau khi tôi mượn được tu vi rồi dùng nó để phá phong ấn, nhưng không thể trả lại được, làm gì có ai hy sinh tu vi vạn năm cho tôi chứ? Người thanh niên cau mày nói. Huyền Thanh chỉ để lại hai cách. Dĩ nhiên tôi có thể đoán ra cách thứ ba là gì. Đó là tìm một người có tu vi còn cao hơn Huyền Thanh, để người đó giúp cậu phá phong ấn trong cơ thể. Nói cũng như không ấy. Tôi bực mình. Người như thế ít nhất cũng phải từ Đại La Kim Tiên trở lên, hoặc là Thái Ất Chân Tiên giống như Bạch Hư. Người như vậy, anh nghĩ tôi có thể động vào à? Nếu thật sự gặp được, thì dựa vào cái gì mà người ta phải giúp tôi? Người thanh niên thở dài, không nói gì nữa. Tôi ngẫm nghĩ, bỗng nhớ là hồi trước Cố U Hoàng đã nói với tôi về chuyện yêu tinh hấp thu nội đan để tăng tu vi. Tôi liền hỏi. Nếu tôi có nhiều nội đan của yêu tinh thì tôi có thể từ từ hấp thu tu vi trong đó không? Từ từ hấp thụ được vạn năm tu vi rồi phá giải phong ấn. Người thanh niên cười lạnh. Theo lý thuyết là có thể làm được, nhưng tôi nói thẳng, đấy là cách dành cho yêu tinh có tu vi thâm hậu, chứ không phải cho loại yêu tinh mới mở được linh trí mà không có tu vi như cậu. Thấy tôi chưa hiểu, người thanh niên hỏi ngược lại. Cậu thật sự nghĩ rằng tu vi trong nội đan của yêu tinh dễ dàng dung hợp với mình lắm hả? Tôi nghi ngờ nói. Không phải sao? Người thanh niên thở dài, trả lời. Năng lực mà mỗi yêu tinh tu luyện không giống nhau. Giống như bây giờ mà cho vợ chưa cưới Cố U Hoàng của cậu một viên nội đan tu vi vạn năm, thì cô ấy chỉ có thể hấp thụ 2/3 tu vi, phần còn lại là độc đan. Cậu không có tu vi thì làm sao để lọc độc đan? Độc đan sẽ làm đầu óc cậu không còn tỉnh táo, thậm chí là chết, hiểu chưa? Người thanh niên oán hận nói. Thế nên hút nội đan yêu tinh không an toàn. Cái cậu cần chính là tu vi mạnh mẽ mà không có tác dụng phụ. Mắt tôi sáng lên. Bàn đào đạo môn thì sao? Người thanh niên cười khẩy, nói. Một quả bàn đào đạo môn tăng 50 năm tu vi. Cậu phải ăn 200 quả mới có thể có được tu vi vạn năm để phá được phong ấn trong người. Cậu nghĩ đạo môn có nhiều bàn đào lắm chắc? Tôi không nói nên lời. Đạo môn lưu truyền đến ngày nay, với cái phương thức quái đản phải để người hữu duyên hái bàn đào kia, thì sợ là ngay cả bọn họ cũng không có được 200 quả bàn đào. Hai mắt của người thanh niên sáng lên, gã nói. Quả phù tang. Phong ấn của cậu chỉ có quả phù tang trong truyền thuyết trên núi Côn Lôn mới có thể phá được. Chương 299. Trong ba cây thần ở Trung Quốc, đứng đầu bảng chính là cây phù tang ở núi Côn Lôn. Không giống như cây bàn đào của đạo môn và cây bồ đề ở Phật môn, cây phù tang núi Côn Lôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng ghi chép trong sách cổ. Chưa từng có ai nhìn thấy nó bao giờ. Huống gì là quả phù tang được ví như tiên đan linh dược kia. Người phàm ăn quả phù tang có thể tăng 1000 năm tuổi thọ. Yêu tinh ăn vào sẽ tăng tu vi hơn vạn năm. Đây là cái hiệu quả nghịch thiên gì vậy? Không thua kém đào tiên thật sự của thiên đình chút nào. Trong lần muốn đến đạo môn hái bàn đào, tôi đã tìm hiểu qua thông tin trong thư viện ở trụ sở nhà họ Cố, và tình cờ thấy được vài ghi chép hiếm hoi liên quan đến cây phù tang. Nghe nói 10 vạn năm trước ở núi Côn Lôn có một con nhím vừa mở linh trí, tình cờ trèo lên cây phù tang, ăn một quả phù tang đã chín. Ngày đó, núi Côn Lôn được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Con nhím nhỏ hấp thụ tu vi vạn năm trong quả phù tang xong, liền trực tiếp phi thăng. Nó thành công vượt qua lôi kiếp và được thiên đình ban đất phong tiên, đắc đạo thành tiên. Lại sau đó, 7 vạn năm trước, một vị trưởng lão đạo môn nào đó trên đường đi du lịch qua núi Côn Lôn, bỗng gặp được cây phù tang trong truyền thuyết. Theo lời ông ấy kể lại, cây phù tang cao 2 mét, thân cây lớn bằng cánh tay, cành lá tươi tốt, không kết quả. Nhìn bên ngoài không khác gì so với cây dâu bình thường. Nhưng lạ là ở chỗ, cây phù tang mọc lên. Nó không mọc từ dưới đất, không mọc từ khe đá, mà là mọc trên lưng một con đại bàng còn sống. Đại bàng giương cánh bay, tốc độ rất nhanh, vỗ cánh một cái đã bay mất vút. Nên dù vị trưởng lão đạo môn hồi đó có tu vi gần bằng tiên rồi cũng không thể đuổi kịp, chỉ có thể bất lực dừng lại nhìn theo. Lần cuối cùng cây phù tang xuất hiện là hơn 1 vạn năm trước. Theo ghi chép của sách cổ, Phượng Hoàng rơi xuống núi Côn Lôn đánh nhau một trận với vị lão tổ nào đó của kiếm môn. Lão tổ kiếm môn không đánh lại được Phượng Hoàng, bị thương rút lui. Trong lúc chạy trốn, nhìn thấy có con đại bàng đậu trên đỉnh núi Côn Lôn. Bên người mọc ra một cây dâu cao bằng một người. Cây dâu cành lá sum xuê, nhưng chỉ có đúng một quả. Quả to bằng nắm tay người lớn, có màu vàng kim sáng như minh châu, ngập tràn linh khí. Ngay lập tức, lão tổ kiếm môn nghĩ đến quả phù tang trong truyền thuyết. Vốn định hái ăn, nghĩ không cần phải phi thăng làm tiên, chỉ cầu chữa khỏi vết thương để đánh lại trận nữa với Phượng Hoàng. Ai mà ngờ là con Phượng Hoàng lại thổi một hơi, cơn giận như vạn tia sấm sét, làm ông ta suýt mất mạng. Lão tổ kiếm môn sợ quá, chạy trối chết. Nghĩ mà xem, ông ta đã đạt tới cảnh giới cấp 12 của kiếm đạo, chỉ còn một chút là đắc đạo thành tiên. Tuy bị thương nặng vì Phượng Hoàng, nhưng tu vi vậy mà không chịu được một hơi thổi của đại bàng. Sức mạnh này là loại tồn tại như thế nào chứ? Ngoài ra, còn rất nhiều ghi chép khác về cây phù tang núi Côn Lôn. Nhưng những cái đó toàn là lời đồn bậy bạ không có căn cứ. Không có cái gì để chứng minh là thật. Nghĩ đến đây, tôi nghi ngờ hỏi. Anh có chắc có cây phù tang ở núi Côn Lôn không? Không phải là lời đồn vớ vẩn đấy chứ? Ánh mắt của người thanh niên rất bình tĩnh. Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Có, dựa vào ký ức của Huyền Thanh để lại, 8.000 năm trước, lúc Huyền Thanh vào trong hang động trên núi Côn Lôn này để chuẩn bị luân hồi chuyển thế, chính mắt hắn đã thấy cây phù tang. Tôi kích động hỏi. Ở đâu? Người khác nói núi Côn Lôn có cây phù tang, tôi không tin. Nhưng nếu là người thanh niên nói thì tôi tin, vì gã có ký ức hàng vạn năm của Huyền Thanh. Mà gã cũng chẳng cần nói dối tôi làm gì. Tôi không biết ở đâu. Người thanh niên lắc đầu. Truyền thuyết cậu vừa kể về cây phù tang có 3 điểm là thật. Thứ nhất, đúng là cây phù tang giống với cây dâu bình thường. Ít nhất nhìn bên ngoài thì không có gì khác biệt. Thứ hai, cây phù tang mọc trên lưng của một con đại bàng không biết đã sống bao nhiêu năm, lấy chất dinh dưỡng từ đại bàng, hấp thụ khí tinh hoa từ núi Côn Lôn. Thứ ba, quả phù tang có màu vàng kim, sáng như minh châu, to cỡ nắm tay người lớn. Người phàm ăn vào sẽ tăng 1.000 năm tuổi thọ, yêu tinh hoặc người tu hành ăn vào sẽ trực tiếp thăng thiên. Nhưng có một điểm cậu nói sai. Người thanh niên cười khẽ. Quả phù tang không phải 1.000 năm mới kết quả một lần, mà là 5 vạn năm mới kết quả một lần. Mỗi lần chỉ kết một quả. Quả mà không rơi xuống thì vĩnh viễn ở trên cây. Cái gì? Tôi nghe mà giật nảy người. năm vạn năm mới kết quả một lần. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Cậu không tin? Người thanh niên cười thích chí, nói. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Nếu nghìn năm kết quả một lần, người phàm ăn vào tăng nghìn năm tuổi thọ, yêu tinh trực tiếp phi thăng. Điều này quá nghịch thiên, đúng không? Hiệu quả như vậy, sợ là ngay cả bàn đào của vương mẫu nương nương cũng không thể sánh được. Thứ như vậy lại xuất hiện ở trần thế. Chẳng lẽ thiên đình lại để nó xuất hiện? Tôi nhỏ giọng hỏi. Vậy ý của anh là... Người thanh niên hít sâu mấy hơi, nói. Có được, tất có mất. Quả phù tang có thể tăng nghìn năm tuổi thọ. Để yêu tinh trực tiếp phi thăng thì cũng cần thời gian dài đằng đẵng để kết tụ. Càng cần có duyên mới gặp được. Như vậy thì dù hiệu quả có nghịch thiên, nhưng người thực sự đạt được có mấy người? Người thanh niên khinh thường, nói. Trước nữa thì chúng ta không nói đến. Chị nói gần đây nhất là mười mấy vạn năm trước. Ngoại trừ con nhím nhỏ may mắn kia thì còn ai có được quả phù tang? Không một người nào có được. Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi thêm. Theo như anh nói thì dù núi Côn Lôn có quả phù tang, tôi cũng không lấy được. Sợ là tu vi của con đại bàng kia còn keo hơn cả Bạch Hư. Không hình không bóng, không tìm thấy ở đâu cả. Cậu không tìm được thì có người có thể tìm được. Người thanh niên cười bí ẩn. 8.000 năm trước, Huyền Thanh đã từng thấy cây phù tang, còn nói chuyện vài câu với con đại bàng kia. Tôi hiếu kỳ hỏi. Nói chuyện gì thế? Có vẻ như người thanh niên nói nhiều nên mệt, gã chép chép miệng mấy lần, ngồi khoanh chân xuống đất rồi nói tiếp. Người khác chỉ biết cây phù tang sống trên lưng con đại bàng, nhưng không biết tại sao. 8.000 năm trước, lúc Huyền Thanh nhìn thấy cây phù tang đã từng hỏi, mà con chim đại bàng kia cũng trả lời thành thật. 10 vạn năm trước, tộc trưởng tộc đại bàng bị thương nặng trốn đến núi Côn Lôn bế quan chữa thương. Tình cờ nhìn thấy cây phù tang sống trong rừng. Lúc ấy, thấy quả phù tang đã chín. Dù tộc trưởng đại bàng không biết đó là quả gì, nhưng linh khí chứa trong đó làm ông ta mừng phát điên. Tộc trưởng đại bàng muốn ăn quả phù tang để chữa thương, nhưng cây phù tang đã có linh hồn từ lâu, không muốn bị người ta vặt mất quả mà mình vất vả mới kết tụ được, liền hóa thành tia sáng bỏ chạy mất dạng. Nhưng tộc đại bàng giỏi nhất chính là tốc độ. Tốc độ của họ có thể xưng là đứng thứ nhất trong giới yêu tinh. Cho nên dù cây phù tang có nhanh đến đâu, tộc trưởng đại bàng vẫn đuổi kịp. Hai người này, người trốn ta đuổi, chạy quanh núi Côn Lôn suốt nửa tháng, khiến gà bay chó chạy loạn hết cả lên. Làm người ngoài không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Linh hồn cây phù tang lo lắng, nếu cứ thế này thì sẽ có yêu tinh khác nhòm ngó đến. Sau này nó sẽ không còn được yên ổn nữa, nên dừng lại cược một phen với tộc trưởng đại bàng. Nếu tộc trưởng đại bàng thắng thì cho ông ta hái quả phù tang, còn tộc trưởng đại bàng mà thua thì cả ngày lẫn đêm phải chở nó bay đi, không được để cho bất cứ ai có cơ hội hái quả phù tang. Đương nhiên, nếu linh hồn cây phù tang tự ý muốn tặng quả cho người khác thì là chuyện khác. Giống như nó không cho tộc trưởng đại bàng hái, nhưng lại đồng ý cho một con nhím nhỏ ăn vậy. Nói đến đây, người thanh niên hơi buồn cười. Kết quả là tộc trưởng đại bàng thua, ông ta cũng giữ chữ tín, chở cây phù tang đi khắp nơi. Sau một thời gian dài, rễ cây phù tang đâm vào trong người chim đại bàng, kết thành một thể. Cho nên sau này, trưởng lão đạo môn mới nhìn thấy cây phù tang mọc trên lưng chim đại bàng. Chương 300. Tôi nghe xong chuyện cá cược của tộc trưởng đại bàng với linh hồn cây phù tang mà vừa kinh ngạc vừa khâm phục tộc trưởng đại bàng. Lời thề độc của yêu tinh, cược một trận, thua không chỉ là một quả phù tang mà còn là tự do của chính bản thân mình. Nếu đổi lại là tôi, không chắc tôi có thể kiên trì như vậy. Dù sao cũng không thể thành tiên thì cần gì quan tâm đến lôi kiếp. Ít nhất có thể được sống tự do trẻ sướng hơn à. Nhưng tôi vẫn thắc mắc vài điểm về cây phù tang với người thanh niên. Thứ nhất, tại sao linh hồn cây phù tang không cho tộc trưởng đại bàng hái quả phù tang đã chín, nhưng lại đồng ý cho một con nhím nhỏ vừa mới mở linh trí ăn? Thứ hai, năm đó tu vi tộc trưởng đại bàng không thua kém địa tiên chút nào. Trải qua mấy trăm nghìn năm, tu vi của ông ta cũng phải ngang với Bạch Hư. Với tu vi như vậy, mặc dù người thanh niên nói có thể tìm được cây phù tang, nhưng chúng tôi có tư cách gì để mà hái quả phù tang đây? Thứ ba, 5 vạn năm mới kết được một quả phù tang. Đúng là năm đó Huyền Thanh nhìn thấy có quả phù tang đã chín trên cây, nhưng đã hơn 8.000 năm rồi. Ai mà biết quả còn ở trên cây hay không? Nếu đã bị ai đó hái mất thì phải chờ hơn 4 vạn năm nữa mới mọc thêm quả. Không có quả phù tang, làm thế nào tôi mới có thể phá được phong ấn? Tôi cũng hỏi luôn 3 điều này. Người thanh niên nhìn tôi tán thưởng. Anh ta nói: những câu hỏi của cậu cũng là những điều tôi đang muốn nói. 3 cây thần ở Trung Quốc tự sinh linh hồn: linh hồn cây bàn đào đạo môn, linh hồn cây bồ đề Phật môn, linh hồn cây phù tang núi Côn Lôn. Trong đó, cây phù tang sống cùng trời đất lâu nhất. Lâu đến nỗi không ai biết được nó đã có linh hồn từ bao giờ, tu vi nghịch thiên như thế nào. Nhưng nếu là báu vật do trời đất tạo ra thì càng cần phải tùy duyên. Giống như bàn đào đạo môn muốn tìm người hữu duyên. Hữu duyên là gì? Vô duyên là gì? Cũng giống như linh hồn cây bàn đào muốn tìm người có nhiều vận khí, muốn mượn vận may của người đó để độ kiếp nên nói láo như vậy thôi. Cây bồ đề Phật môn, người có duyên sâu sắc với Phật mới có thể hái được hạt bồ đề. Người không có duyên mà đụng vào là nó sẽ tan biến ngay lập tức. Nên từ trước đến nay đều là người trong Phật môn hái, trụ trì Phật môn, cao tăng Phật môn, còn người ngoài thì đừng mong có cơ hội lấy được. Nhưng tôi nói thẳng nhé, cái gọi là duyên sâu sắc với Phật toàn nói vớ vẩn hết. Thứ cây bồ đề quan tâm là người có Phật khí bên trong cơ thể. Người có Phật khí càng nhiều, cơ hội tu thành chính quả càng cao. Tu thành chính quả trong Phật môn cũng ngang với thành tiên trên thiên đình. Thấp nhất là kim cương chính quả Phật môn, tiếp theo là la hán quả vị, tôn giả chính quả, vân vân. Linh hồn cây bồ đề nhân lúc người có duyên sâu sắc với Phật ngắt hạt bồ đề mà thâu tóm khí Phật trong cơ thể người đó, lấy khí Phật để hoàn thiện bản thân, muốn dựa vào đó để tu thành chính quả, là một thứ vô sĩ không biết xấu hổ thôi. Nếu nói linh hồn cây bàn đào đạo môn chỉ là mượn vận khí, thì linh hồn cây bồ đề là ăn cướp trắng trợn. Thế mà đám hòa thượng Phật môn còn xem nó là bảo vật của Phật môn. Họ không biết là linh hồn cây bồ đề xấu xa kia đã hút hết khí Phật của Phật môn rồi. Tất cả khí Phật đều trở thành thứ để nó tu thành chính quả. Người thanh niên chế nhạo, nói tiếp: thế nên Phật môn bây giờ không còn như trước, không có khí Phật gia trì, những hòa thượng kia lục căn không trong sạch, khẩu thị tâm phi, giết người không chớp mắt, còn giả vờ lòng dạ từ bi, che giấu sự bẩn thỉu, tất cả là do cây bồ đề kia hại. Tôi nghe mà há mồm trợn mắt, linh hồn cây bàn đào mượn vận may thì tôi biết, nói dễ nghe là mượn, nhưng thật ra là bí mật bàn bạc. Đổi bàn đào với đối phương, người ta đồng ý thì sẽ thuận lợi có được bàn đào, trở thành người có duyên. Còn nếu không đồng ý, ký ức lúc đó sẽ bị xóa ngay lập tức. Nhưng tôi không ngờ là cây bồ đề Phật môn lại khủng khiếp như vậy, hy sinh toàn bộ Phật môn để hoàn thiện mình. Bảo sao cứ mỗi lần tôi gặp hòa thượng Phật môn thì lại thấy người này còn ác hơn so với người kia. mồm thì nói A-di-đà-phật, mà lúc giết người mặt còn lộ vẻ khoái trá. Giật mình lắm hả? Người thanh niên cười nhạt, nói: Những điều này tôi biết được từ ký ức của Huyền Thanh. Còn về cây phù tang, nó không cần vận khí, cũng không cần thành tiên, nó thực sự là phải có duyên. Nhìn cậu vừa mắt thì dù cậu là ngọn cỏ dại, nó cũng đồng ý cho cậu quả phù tang. Nhưng nếu nó không thích cậu, cậu có là tiên thì nó cũng không coi ra gì. Thế nên, Trần An, chúng ta cũng dựa vào vận may của mình, xem cây phù tang đó có vừa mắt với cậu hay không. Nếu không vừa mắt thì coi như xong. Người thanh niên buồn bã nói: Nếu là như thế thật, mệnh của tôi không thể rời khỏi hang động này là do số trời đã định, là kiếp nạn của tôi. Tôi có lòng an ủi, vội nói lảng sang chuyện khác. Nói nhiều thế rồi, anh còn chưa nói quả phù tang còn ở đó hay không đâu. 8.000 năm trước, Huyền Thanh nhìn thấy quả phù tang đã chín. Đã nhiều năm thế rồi, nhỡ linh hồn cây phù tang đã trao quả của mình cho người hữu duyên, thì dù nó nhìn thấy thích chúng ta cũng vô tác dụng thôi. Ha ha ha, cậu nhóc này, sao đến thời điểm quan trọng lại hồ đồ thế nhỉ? Người thanh niên cười lớn. Quả phù tang khác với bàn đào đạo môn, hái xong phải ăn ngay lập tức. Nếu không, linh khí trong quả sẽ bị trôi đi hết, tan biến giữa trời đất. Nên dù là ai có được quả phù tang thì sẽ ăn ngay. Cậu nghĩ kỹ xem, tu vi vạn năm nuốt xong là ngay lập tức được bao phủ trong ánh sáng phi thăng. Trời đất có hiện tượng lạ mà lại giấu được yêu tinh ở núi Côn Lôn à? Chẳng lẽ không có một chút tin tức nào lọt ra ngoài chắc? Tôi phản đối. Trường hợp của anh nói là yêu tinh nuốt, thế nhỡ linh hồn cây phù tang chọn người phàm hữu duyên thì sao? Người phàm ăn xong sẽ thêm 1.000 năm tuổi thọ, nhưng đất trời cũng đâu có hiện tượng lạ. Người thanh niên kinh ngạc, bĩu môi nói: Cậu đúng là thông minh đột xuất, ngu bất thình lình. Trong núi Côn Lôn này có bao nhiêu yêu tinh đang ẩn cư, chắc không cần tôi nói nhỉ? Cậu nghĩ là có người phàm nào đi đến núi Côn Lôn mà không chết? Chưa nói đến núi Côn Lôn có địa hình phức tạp, người phàm mà đến đây sẽ bị mất phương hướng. Dù có người dẫn đường, thì muốn có được quả phù tang, quan trọng nhất là phải tìm được cây phù tang trước. Không tìm thấy cây thì tất cả đều là nói suông hết. Chẳng lẽ cậu cho là người phàm có thể tìm được cây phù tang? Tôi nghĩ loại duyên phận này đúng là còn khó hơn lên trời. Nếu thật sự có người phàm đã ăn quả phù tang, dù trời đất không có hiện tượng lạ, thì khí tức quả phù tang tỏa ra từ trong cơ thể sao gạt được tai mắt đám yêu tinh ở núi Côn Lôn này? Được rồi, đầu tiên tôi sẽ nói làm thế nào cậu đi tìm được cây phù tang, bao gồm cả việc chuẩn bị thế nào sau khi rời khỏi hang động này. Người thanh niên trở nên nghiêm túc. Trận pháp phòng ngự trong động đã bị bọn người Tô Bắc Cương lợi dụng thủ đoạn phá hủy, không còn an toàn như trước nữa. Phong ấn trong hang bây giờ được duy trì nhờ năng lượng của hộp ngọc do Huyền Thanh để lại. Sau khi tôi quay lại hộp ngọc, thì cậu phải đóng hộp ngọc lại, đặt trên ghế đá như cũ. Như vậy phong ấn trong hang sẽ biến mất, cậu có thể ra ngoài. Đề phòng người ngoài bước vào trong hang, việc đầu tiên sau khi ra ngoài là cậu phải tìm được Thiên Bộc. Năm đó, Huyền Thanh chỉ bảo cho con nhóc này biết hết cách chữa trị trận pháp lẫn phá giải tấn công trong hang động. Chắc chắn cậu phải bảo cô ta sửa lại trận pháp phòng ngự, giữ an toàn cho hang động. Thứ hai, đám thuộc hạ của cậu đã bị sức mạnh trong hộp ngọc làm bị thương. Mặc dù không chết, nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Chỉ một mình cậu mà muốn tìm cây phù tang là hoàn toàn không thể. Nên cậu phải chữa thương cho mấy thuộc hạ kia đã. Ít nhất phải đảm bảo được an toàn cho cậu. Như vậy mới có cơ hội tìm được cây phù tang. Thứ ba, dù bất cứ lý do gì cũng không được đến dãy núi thứ 9 ở Côn Lôn. Ở đó có một kẻ mà các người không thể đối phó được. 8.000 năm trước, Huyền Thanh đã làm nó bị thương. Nên nếu giờ nó mà nhìn thấy cậu thì chắc chắn sẽ giết cậu trả thù.